Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1416, tập thể trang bước. Sở Phong trên mặt nhất thời hiện ra một vệt vui mừng. Thế nào, những cái kia hắc ám sinh vật nơi phát ra cha rõ ràng sao? Sở Phong hỏi, cái này ngược lại là không có cha rõ ràng. Bất quá cha được cùng bọn hắn tương tự người, cũng là những cái kia quỷ vu. Đối với quỷ vu, Sở Phong thật sự là không thể quen thuộc hơn được. Đồng dạng võ giả thật rất khó đối phó quỷ vu. Sở Phong cũng là vì đối phó quỷ vu mới mở ra đạo sĩ cái nghề nghiệp này. Cái nghề nghiệp này mở ra về sau, quỷ vu tại Sở Phong trước mặt yếu đuối như con kiến hôi. Liền xem như thần cảnh vu thần, tại Sở Phong trước mặt cũng chỉ là con cọp giấy, chỉ có thể dọa một chút người thôi. Cái kia ta hiện tại đi diệt tất cả quỷ vu. Sở Phong chủ động xin đi giết giặc. Những thứ này thần cảnh cường giả trên thực tế cũng không dễ dàng. Mỗi một cái đều không phải là vì chính mình mà tồn tại. Riêng là đến tận thế muốn buông xuống thời điểm, bọn họ sớm đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Vì, chẳng qua là cho cổ võ giới lưu lại một chút hậu bối. Muốn là ngày tận thế tới thời điểm, bọn họ không xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ cổ võ giới đều muốn bị hủy diệt. Đừng nói là vũ vương cường giả, liền xem như hậu thiên cảnh, thậm chí cả tiên thiên cảnh những cái kia tiểu võ giả đều lại bởi vậy diệt vong. Trở thành thần cảnh trước đó, Sở Phong có thể không để ý tới những chuyện này, nhưng là hiện tại Sở Phong cũng là một cái thần cảnh cường giả. Có một số việc, thật đã thành trách nhiệm, không dùng quá gấp, chúng ta chỉ nói là tương tự, không phải nói bọn họ cũng là một đám, cả đám đều dở khóc dở cười. Trên thực tế, những thứ này quỷ vu tu luyện phương pháp hẳn là lấy từ ở hắc ám thánh linh. Bất quá quỷ vu tuy nhiên tà ác, cũng là địa cầu chúng ta võ giả. Hắc ám sinh vật nếu là thật buông xuống, quỷ vu cũng muốn xuất thủ giúp chúng ta, bằng không bọn hắn cũng là tự chịu diệt vong. Sở Phong gật gật đầu, minh bạch mấy phần. Vậy các ngươi lần này tới tìm ta, đến cùng là vì sự tình gì? Sở Phong hỏi. Chúng ta cần ngươi đi một chuyến Côn Lôn Sơn. Long Vạn Lý cuối cùng là nói ra bản thân mục đích. Đối phó hắc ám sinh vật, chỉ có thể để đạo sĩ xuất thủ. Nhưng là chân chính đạo sĩ tại 1000 năm trước đã mai danh ẩn tích. Chúng ta coi là đạo sĩ đều đã chết. Hiện tại mới tra được, những đạo sĩ kia cũng chưa chết, mà chính là ở lại ở trên núi Côn Lôn, ở ẩn không ra. Trên thực tế, lên một lần ngày tận thế tới thời điểm, các đạo sĩ xuất lực không nhỏ, nhưng là, đạo sĩ số lượng quá ít, căn bản không có cách nào tránh thức đem hắc ám sinh vật đều đuổi tận giết tuyệt. Lại thêm võ giả từ trước đến nay cùng đạo sĩ bất hòa. Rất nhiều võ giả đều có một ít xem thường đạo sĩ. Cho nên, đạo sĩ trực tiếp lựa chọn ở ẩn không ra. Hiện tại, cổ võ giới thật rất cần những đạo sĩ này. Cần để cho Sở Phong đi qua đem các đạo sĩ mời đi ra. Chính các ngươi tại sao không đi? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Chính mình mặt mũi cái gì thời điểm lớn như vậy? Đạo sĩ đều muốn cho mình mặt mũi. Chúng ta dù sao không phải đạo sĩ ha. Đi cũng không có người hội để ý tới chúng ta. Long Vạn Lý cười khổ vài tiếng. Muốn đem đạo sĩ mời đi ra, cũng không phải là nói có vũ lực mới được, chỉ sợ cần so đấu đạo pháp, để bọn hắn chịu phục, bọn họ mới sẽ xuất thế. Một cái khác thần cảnh cường giả giải thích. Sở Phong gật gật đầu, thì ra là thế. Sở Phong, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta một lần, chúng ta nguyện ý cho ngươi một khỏa hóa đạo quả, làm tạ ơn. Nghe đến hóa đạo quả tên, Sở Phong trái tim đều phanh phanh trực nhảy. Hóa đạo quả không phải bình thường đan dược có thể so sánh. hắn có thể đem một người trong thời gian ngắn thôn phệ chỗ có linh khí đều hóa thành chính mình kinh khí, từ đó biến thành chính mình tu vi. Sở Phong chỗ lấy tu luyện nhanh như vậy, trên thực tế cũng không là bởi vì chính mình thiên phú đến cỡ nào siêu tuyệt. 20 bởi vì chính mình trưởng môn thân phận, có trưởng môn thân phận về sau, Sở Phong có thể dùng điểm tính ngưỡng tới tu luyện, điểm tính ngưỡng chuyển hóa thành tu luyện giá trị, Sở Phong tu vi liền có thể tăng lên, nhưng là, tu luyện giá trị cũng muốn Sở Phong chính mình tiêu hóa hết mới được. Tiêu hóa khó a, các đệ tử cho mình điểm tính ngưỡng không ít. Lại thêm Sở Phong nuốt mất một số thần tượng bên trong điểm tính ngưỡng. Hiện tại Sở Phong đem điểm tính ngưỡng tất cả đều chuyển hóa thành tu luyện giá trị. Trong thân thể tu luyện giá trị đều đã tính gộp lại 50.000. Thì là không thể tránh thức chuyển hóa thành chính mình tu vi. Sở Phong một mực cảm giác, nếu là có một trận sinh tử đại chiến, liền có thể xúc tiến chính mình hấp thu những tu luyện này giá trị. Nhưng là hiện tại Sở Phong đã ít có người có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Long vô địch loại này siêu cấp cường nhân đương nhiên có thể. Bất quá bọn hắn rảnh đến hoảng, làm gì giết quốc gia mình tuổi trẻ thiên tài. Ngược lại là viên này hóa đạo quả có thể trợ giúp Sở Phong trực tiếp đem tất cả tu luyện giá trị đều hấp thu sạch sẽ. Hiện tại ta đến thần cảnh, muốn tăng lên một giai tu vi, đã là khó càng thêm khó. 50.000 tu luyện giá trị, đoán chừng làm cho ta tăng lên tam giai tu vi, lại đề thăng tam giai tu vi. Sở Phong cũng là thần cảnh cấp 7, nhưng là, Sở Phong còn không phải rất hài lòng. Tận thế đánh đến nơi, Sở Phong vẫn cảm thấy chính mình tu vi càng cao càng tốt. Ta đi có thể, nhưng là ta phải mang theo ta các đệ tử. Sở Phong nói ra, chỉ cần các đệ tử cùng chính mình đi qua. Tại đấu pháp thời điểm, nói không chừng sẽ còn cung cấp cho mình một số điểm tính ngưỡng. Đến thời điểm, chính mình có hy vọng trực tiếp trùng kích 4 cấp. Một ngày 4 cấp, đây mới gọi là sảng khoái. Mang lên ngươi đệ tử, mọi người hơi sững sờ. Đạo sĩ coi trọng là thanh tu, Sở Phong một người đi qua bọn họ đều lo lắng những đạo sĩ kia hội buồn rầu. Chớ đừng nói chi là mang lên nhiều như vậy nữ đệ tử. Những đạo sĩ kia sợ rằng sẽ trực tiếp đem Sở Phong cự tuyệt ở ngoài cửa. Các người yên tâm, ta tự có chừng mực. Sở Phong nói ra, đây là Côn Lôn Sơn địa đồ. Ngươi lấy được, Long Vạn Lý giao cho Sở Phong một bộ địa đồ. Sở Phong nhìn xem bộ này địa đồ, phía trên có rất nhiều nơi dùng đầu lâu đến đánh dấu. Hẳn là một số nguy hiểm khu vực, dùng đầu lâu đánh dấu ra đến địa phương đều là cấm khu. Bên trong có cường giả tọa trấn, những người này không giống các đạo sĩ, cả ngày tu thân dưỡng tính, tuyệt đối không nên trêu chọc. Long Vạn Lý nhắc nhở, Sở Phong gật gật đầu, mang lấy địa đồ. Rất nhanh liền trở lại tông môn của mình bên trong. Tông chủ ngươi nhanh như vậy liền đến. Một đám đệ tử nhóm còn có một số choáng váng. Bình thường đi cổ võ minh đều tốt hơn mấy cái ngày thời gian. Hôm nay mới đi qua hơn nửa ngày, liền trở lại. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi Côn Lôn Sơn một chuyến. Sở Phong thúc giục một câu. Tất cả mọi người theo ta đi. Đi làm cái gì? Các đệ tử hiếu kỳ. Sở Phong cúi đầu trầm ngâm một lát, trong lúc nhất thời không biết nên cái kia trả lời thế nào những đệ tử này. Suy nghĩ nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu, đi trang bước, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các đệ tử đều trầm mặc xuống. Tông chủ não mạch kín thật sự là càng ngày càng thanh kỳ. Mang lên bọn họ 100 người đệ tử, tập thể đi Côn Lôn Sơn trang bước. Mấu chốt là, các nàng thật sự là không hiểu, Côn Lôn Sơn có người nào nguyện ý nhìn các nàng trang bức. Chỗ ấy không phải không người sao? Giả cho ai nhìn? Nam Cung Tương Tương hỏi, đừng cho Chí Cường giả nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.